Ma thú lãnh chúa, chương 740, mạnh mẽ liên thủ, góc truyện audio.com. Hô, Trường Mi lão tổ thấy tình thế không ổn, vỗ đôi cánh gần như trong suốt như tia chớp lao về phía hắc giác đại ác ma ở gần nhất, muốn mạnh mẽ lao ra. Liên quân của tam đại thần hệ sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, Vũ Yêu Vương bị xé thành hai nửa, tài phán giả Khắc Lý Tư bị thương nặng bỏ chạy không thấy đâu. Nếu không nhanh chóng xông ra tuyệt đối chỉ có đường chết. Ngũ hổ thượng tướng Thi Vô Vương và Kim Bằng đã khó chơi, huống hồ còn có tổ vu hậu thổ càng đáng sợ hơn và Dương Lăng ma thú chủ thần am hiểu linh hồn công kích. Tới rất tốt, chết đi. Hắc giác đại ác ma Na Tháp Lị nhướng mày, vô ảnh tiên vung lên trong không trung, bá một tiếng đánh ra tạo ra tiếng xé gió và từng vết nứt không gian. Sau khi tĩnh tu hơn một năm và uống rất nhiều sinh mệnh nước suối, nàng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực tăng lên không ít. Bá, vô ảnh tiên mạnh mẽ như thần long bái vĩ trong nháy mắt đến trước mặt Trường Mi lão tổ, tốc độ nhanh như chớp. Tiên trọng nhận, đối mặt với vô ảnh tiên cực nhanh đến trước mặt Trường Mi lão tổ cả kinh. Vừa thi triển tuyệt chiêu, vừa cắn răng tiếp tục xông tới, lại tăng tốc lần nữa. Trong nháy mắt không khí bên người rung động, thậm chí méo mó biến hình, xuất hiện phong nhận sắc bén dày đặc. Phong bạo rất lớn mở rộng ra bốn phía, sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi đạo phong nhận như một thanh chùy thủ sắc bén, chói mắt chói tai. Uy lực mạnh hơn phong ba nhận của Bố Luân Đặc Trưởng lão mạnh gấp ngàn vạn lần. Trong nháy mắt cho dù là hắc giác đại ác ma Na Tháp Lị thực lực cường đại cũng phải biến sắc. Không cần nghĩ ngợi, bắt vu ấn, thông qua ma thần chiến trận trong nháy mắt điệp ra lực lượng phòng ngự của đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng. Lão già này, chết đi, giết chặt đầu hắn. Lực lượng đưa thêm vào ma pháp thuẫn, lập tức dẫn theo đám người Kim Bằng và Mẫu Hoàng lao về phía Trường Mi lão tổ. Chưa đến gần, Thi Vô Vương đã cầm Tử Vong Hào Giác thi triển Tử Vong Văn Ba trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Suy, cơn sóng âm khác thường, trong nháy mắt vượt qua vô số phong nhận, lao thẳng về phía Trường Mi lão tổ ở cách đó không xa. Sau khi trở thành Minh Vương mới nhất, hoàn toàn nắm giữ được Tử Vong Hào Giác, linh hồn công kích của Thi Vô Vương đã hơn xa ngày xưa, trong mọi người chỉ kém hơn có Dương Lăng linh hồn đại vu. Cùng lúc đó, Kim Bằng, Mẫu Hoàng và Độc Long Vương cũng phát động công kích ngay cạnh, muốn chém tên Trường Mi lão tổ, khơi mào cho trận đại chiến này thành mảnh nhỏ. Tử Vong Văn Ba, Long Tức có tính ăn mòn, cẩn thân cắn xé ngay khi mọi người nghĩ rằng Trường Mi lão tổ không chết cũng bị lột ra, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trường Mi lão tổ đang cắn răng lao về phía trước, đột nhiên điên cuồng cắn mạnh vào đầu lưỡi, không tiếc hao tổn linh hồn và sinh mệnh lực thi triển pháp thuật mạnh mẽ để cao tốc độ. Trong nháy mắt bạch quang lóe lên, đột nhiên tăng tốc và đổi hướng, thoát khỏi công kích của mọi người. Ngay sau đó, suy một tiếng như thuấn di lao ra khỏi vòng vây, lao thẳng về phía chân trời ở xa xa. Mặc dù không có truyền tống quyển trục bảo vệ tính mạng được chúa tể ban cho như tài phán giả Khắc Lý Tư. Nhưng là một lão già đã tồn tại trăm ngàn vạn năm qua, Trường Mi lão tổ cũng có tuyệt chiêu cứu mạng không muốn ai biết. Trời ạ, chẳng lẽ đây là không gian thuấn di pháp tắc cao cấp? Không, nếu như ta không đoán sai, đây là tuyệt đối tốc độ của phong hệ pháp tắc. Góc truyện audio.com, trong truyền thuyết được xưng là tuyệt đối tốc độ còn nhanh hơn cả thuấn di. Nhìn thấy cảnh Trường Mi lão tổ siêu tốc lao ra khỏi vòng vây, đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng cả kinh. Đám lưu lãng giả vây xem ở xa xa cũng sợ hãi than, bàn tán xôn xao. Mặc dù sớm biết Trường Mi lão tổ lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc không hề bình thường, nhưng không ngờ rằng tốc độ cực hạn của hắn lại kinh khủng đến như vậy. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Quay đầu nhìn đám người Thi Vô Vương không kịp đuổi theo, Trường Mi lão tổ cười vang. Âm thầm thề, sau khi lao ra sẽ không tiếc tất cả mọi thứ đi tìm thủ lĩnh ma quân của tài phán giả, bất kể thế nào cũng phải tiêu diệt ma thú thần hệ, thề nhất định phải chặt đứt đầu Dương Lăng. Sai lầm, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó. Ngay khi Trường Mi lão tổ đang hung hăng cười vang, sắp biến mất về phía chân trời. Thì Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo vu quyết cuối cùng. Trong nháy mắt thiên địa đại vu đang bao phủ cả chiến trường tăng vọt, lực chói buộc tăng vọt như nước biển bao phủ lấy Trường Mi lão tổ, lập tức khiến hắn chấn động cả người, tốc độ giảm mạnh. Đối với Trường Mi lão tổ mà nói, tai nạn mới bắt đầu mà thôi. Hưu, tổ vu hậu thổ đang thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên rốt cuộc đã ra tay, thân hình nhoáng lên đã đuổi kịp Trường Mi lão tổ. Hai tay đẫm máu đã xé Vu Yêu Vương thành hai nửa, một trái một phải nắm lấy chân trái và chân phải của Trường Mi lão tổ. A. Không, sau khi thiêu đốt linh hồn và sinh mệnh lực khiến cho sức lực và tốc độ phản ứng của Trường Mi lão tổ giảm không ít. Bị thiên địa đại vu trói buộc càng không phải là đối thủ của tổ vu hậu thổ. Nhìn ánh mắt vô tình của Tổ Vu Hậu Thổ, hắn hoảng sợ đạp loạn hai chân, nhớ đến kết quả của Vu Yêu Vương đã muốn ngất đi vì sợ. Không ngờ rằng, hai tay Tổ Vu Hậu Thổ càng lúc càng mạnh, ngay lập tức dù dùng hết sức cũng không thể nào giãy ra được khỏi hai tay của hắn. Nguồn, không, Trường Mi lão tổ tuyệt vọng kêu lên thất thanh, điên cuồng, hắn mạo hiểm hồn phi phách tán, cắn lưỡi một lần nữa, muốn thi triển pháp thuật tăng tốc lao ra. Đáng tiếc bạch quang vừa xuất hiện, chưa kịp tăng tốc thì ở giữa hai chân đã truyền đến một cảm giác đau đớn đến tận tim gan. Giết, theo tiếng xương thịt bị chia liệt, Trường Mi lão tổ đang hoảng sợ bị xé thành hai nửa, máu bắn ra như một cơn mưa, như hạt mưa từ trên trời rơi xuống, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thần cách và linh hồn không trọn vẹn đều hóa thành từng đợt hắc khí, bị Tổ Vu Hậu Thổ tóc dài ngang vai hút hết vào trong cơ thể. Thi thể còn chưa rơi xuống mặt đất đã biến thành bụi đất tan mất trong thiên địa. Yên tĩnh, mọi thứ yên tĩnh như đã chết. Nhìn thấy cảnh kinh khủng này, mọi người trong khoảnh khắc đều ngây người sợ hãi. Đám lưu lãng giả vây xem, có không ít cường giả tuyệt thế tiềm tu trăm ngàn vạn năm có thực lực cường đại. Nhưng, nhìn cảnh Tổ Vu Hậu Thổ xé Trường Mi lão tổ thành hai nửa, không khỏi cảm thấy biến sắc. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có ai dám chiến đấu với kẻ hung ác như vậy. Thực lực của Tổ Vu Hậu Thổ khiến người ta sợ hãi, mà sự tàn nhẫn vô tình của hắn càng khiến mọi người run rẩy kinh tâm. Một tên cũng không để lại, tất cả đều giết. Ngay khi mọi người trợn mắt há mồm, thì một giọng nói lạnh như băng lại vang vọng. Gocchuyenaudio.com Cả chiến trường, đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương nghe thấy rít lên, dẫn ma thú đại quân tận tình giết hại đám bại binh còn lại của Tam Đại Thần Hệ. Đám người Kim Bằng và Mẫu Hoàng cũng vô cùng hăng hái, gia nhập hàng ngũ đồ sát. Sau khi nuốt chửng thần cách và linh hồn sắp tiêu tan hoàn toàn của Vu Yêu Vương, thì Vu Vương cũng cầm Tử Vong Hào Giác gia nhập chiến trường. Không có tù binh, thậm chí không có cái xác nào đầy đủ. Bất kể là điều nhân của A Khuê Long Thần Hệ, hay là Vu Lực Kỵ Sĩ thuộc hạ của Vu Yêu Vương, đều bị đám ma thú cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Đồ sát, ma vương, không hổ là tuyệt thế đại ma vương trong truyền thuyết, trước đây chưa có sau này cũng không có. Nhìn chiến trường đẫm máu, lại nhìn Dương Lăng vẫn ngồi im không nhúc nhích trên đại vu thay, đám lưu lãng giả đang vây xem tự nhiên dấy lên một cảm giác lạnh lẽo. Cho dù là tên giết người như Dạ thấy cảnh này cũng phải tê dại ra đầu, cảm nhận được sự tanh máu và cuồng bạo của ma thú thần hệ. Một vài tên có ý đồ đen tối thấy cảnh này cũng không dám có ý niệm khác trong đầu. Không ai muốn là kẻ thù của một thần hệ máu tanh như vậy, không ai muốn huyết chiến với cường giả tuyệt đỉnh mà không hề lưu tình như Tổ Vu Hậu Thổ. Nếu như nói trận đánh giết chết A Khuê Long chủ thần và Cổ Tư Đình chủ thần là nơi mà ma thú thần hệ dương danh. Thì sau trận chiến với Tam Đại Thần Hệ đã đánh dấu quyền uy và địa vị của ma thú thần hệ. Giờ phút này, ma thú thần hệ đã dùng máu để thể hiện thực lực của mình với người Trần. Chính thức bước chân vào câu lạc bộ cường giả của các đại vị diện, trở thành một trong các đại thần hệ đứng đầu. Đồ sát điên cuồng và vô tình, rằng co hơn một canh giờ mới kết thúc. Không đợi Thi Vu Vương dẫn người quét dọn chiến trường, thì đám lưu lãng giả đang vây xem đã ào ào rời đi. Chạy trốn rất nhanh, sợ rằng trở thành kẻ bị giết hại như Tam Đại Thần Hệ. Không lâu sau Thiên Trụ Sơn khôi phục bình thường, chỉ có một đám người bịt mặt vừa chạy đến là còn ở lại. Ngoạn mục Dương Lăng huynh đệ, chúc mừng địa bàn của ma thú thần hệ các ngươi lại được mở rộng, chính thức trở thành Đại Thần Hệ đứng đầu thiên hạ. Sau khi dùng thần thức khổng lồ xác nhận trong vòng ngàn dặm không có ai khác, người bịt mặt cầm đầu mở chiếc khăn ra. Không phải ai khác chính là thành chủ Tinh Không Tòa Thành Tạp Mai Long dẫn theo một đám cường giả chạy đến trợ giúp. Sau khi vất vả chạy đến, nhìn thấy Dương Lăng đã khống chế được đại cục, hắn hiểu rằng đã không cần phải ra tay nữa. Dẫn mọi người sang một bên cẩn thận quan sát thực lực của ma thú thần hệ. Càng xem càng kinh hãi, rung động vì thực lực cường đại của ma thú thần hệ. Chém giết liên quân của Tam Đại Thần Hệ chỉ là một việc. Quan trọng hơn là Tạp Mai Long tuyệt đối không ngờ được rằng thủ hạ của Dương Lăng lại giết được Vu Yêu Vương và Trường Mi lão tổ cường đại và khiến tài phán giả Khắc Lý Tư bị trọng thương. Việc này có nghĩa là ma thú thần hệ chính thức có thực lực đối đầu với các đại thần hệ đứng đầu, có tư cách để liên minh duy trì quan hệ. Ồ, địa bàn lại mở rộng. Dương Lăng bắt Vu Ấn Thuấn Di đến bên cạnh Tạp Mai Long, ra lệnh cho Thi Vu Vương chuẩn bị một nơi sạch sẽ chiêu đãi đám người Tạp Mai Long. Đối phương lần này mặc dù không kịp hỗ trợ, nhưng có thể từ xa vạn dặm chạy đến chi viện cũng đủ rồi. Mình hữu không cần nhiều, chỉ cần có. Gocchuyenaudio.com, đủ thực lực và lập trường kiên định thì một người là đủ rồi. Ở các đại vị diện, sau khi hai đại thần hệ liều chết huyết chiến, thì toàn bộ lãnh thổ và dân cư bên phía thất bại sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người thắng. Đương nhiên, không ngoại trừ một số thần hệ khác nhân cơ hội cướp bóc tài nguyên, tuy nhiên thành chủ tinh không tòa thành Tạp Mai Long dừng lại một chút, cười cười rồi nói tiếp. Tam đại thần hệ bị tiêu diệt hoàn toàn, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp các vị diện. Dương Lăng huynh đệ, ngươi cho rằng còn có tên mù nào dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của các ngươi sao? Thành chủ tinh không tòa thành Tạp Mai Long tươi cười, vừa nói vừa cười cười nhìn Dương Lăng đứng bên cạnh, hưng phấn vì liên minh có một đồng minh mạnh mẽ. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.